Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm, làm nghiên cứu người quá điên cuồng, giống như vì nghiên cứu cái gì đều không sợ, ta xem chúng ta cấp phòng nghiên cứu định cái quy định đi, Kỷ Nhã Văn có điểm nghĩ mà sợ. Nếu là cái kia nghiên cứu viên vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Phía trước mới vừa lộng phòng nghiên cứu khi, nàng còn cảm thấy khá tốt chơi rất mang cảm, hiện tại xem ra thật là đáng sợ, nhưng xã hội phát triển chính là rất nhiều nghiên cứu mang đến. Cái này vô giải, hai người đuổi tới phòng nghiên cứu, bắt được mới nhất nghiên cứu ra tới tinh thần lực máy quấy nhiễu. Thứ này ngoại hình giống một chi bút, đằng trước có cùng loại máy phát tín hiệu viên điểm. Nhắm ngay ai ấn hạ ấn phím liền sẽ quấy nhiễu hắn tinh thần lực. Quấy nhiễu hiệu quả coi tinh thần lực mạnh yếu mà định. Có lẽ đối tinh thần lực quá cường người cũng chính là choáng váng một chút mà thôi. Nhưng lý luận thượng cũng không có tinh thần lực như vậy cường người. Mặt khác hai cái phòng nghiên cứu cũng có bước đầu thành quả. Nghiên cứu ra một cái thay đổi từ trường khác này vô pháp bình thường tuần hoàn từ trường máy quấy. Nhiễu, còn nghiên cứu ra một loại chuyên môn nhằm vào tinh thần lực quấy nhiễu tâm lý phòng ngự phương pháp. Từ Tử Phàm xem xong nghiên cứu báo cáo, nhanh chóng quyết định mượn Trần tiến sĩ quan hệ gặp mặt quốc gia tại đây phương diện người phụ. Trách, hắn nửa thật nửa giả mà nói chính mình tao ngộ rất nhiều lần tinh thần lực công kích. Bởi vậy phỏng đoán ra Lâm Tư Nghiên có siêu cường tinh thần lực. Cùng loại dị năng. Hiện tại lại phát hiện Lâm Tư Nghiên cùng Lý Giai thay đổi mặt. Thay thế Lý Giai ra tù tới tìm hắn, nếu bình thường tư pháp đã vô pháp xử lý Lâm Tư Nghiên án kiện. Như vậy hắn thỉnh cầu quốc gia xử lý cái này quái dị án kiện. Lâm Tư Nghiên bản thân chính là phạm nhân, loại này hành vi không chỉ có là vượt ngục, vẫn là mưu hại Lý Giai. Mà nếu Tư Tử Phàm nói chính là thật sự. Lâm Tư Nghiên dị thường liền rất có nghiên cứu giá trị. Quốc gia lập tức phái người cấp bệnh viện tâm thần, Lâm Tư Nghiên, làm na kiểm tra đo lường. Điều tra rõ nàng là Lý Giai, chứng thực Tư Tử Phàm nói. Ngày hôm sau liền phái người đi bắt Lâm Tư Nghiên, bởi vì Lâm Tư Nghiên ở trong ngục giam đã từng lấy sức của một người đánh bại cùng giam mọi người. Cho nên tương quan bộ môn phái 10 cái thân thủ phi thường tốt quân nhân đi bắt người. Lâm Tư Nghiên vì điệu thấp không lộ nhân là chính mình trụ. Vừa lúc phương tiện bọn họ động thủ, Tư Tử Phàm ở trong xe nghe thấy Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống kinh hoàng đối thoại thanh. Nhưng thực mau Lâm Tư Nghiên phòng thân thuật liền bày ra tới. Cùng kia 10 vị quân nhân đánh nhau cũng không rơi hạ phong. Hai bên rằng co không dưới. Tư Tử Phàm xuống xe gia nhập chiến cuộc, Lâm Tư Nghiên kinh hãi nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Bằng ngươi là Lâm Tư Nghiên, Tư Tử Phàm lạnh mặt nói một câu. Sấn Lâm Tư Nghiên bị dọa đến lộ ra sơ hở, lập tức đem tinh thần lực máy quấy nhiễu rỗi ở nàng trên đầu ấn hạ ấn phím. Lâm Tư Nghiên sắc mặt biến đổi, cả người giống uống say giống nhau lảo đảo đến lúc ẩn lúc hiện. Bị hai gã quân nhân chế phục trói cái vững chắc, Tư Tử Phàm ở 2 phút sau nghe được hệ thống thanh âm. Ký chủ ngươi mau tỉnh táo lại, chúng ta bị công kích, Tư Tử Phàm có công kích chúng ta đồ vật, này thuyết minh hệ thống tinh thần lực cường đến chỉ bị ảnh hưởng 2 phút. Trách không được có thể sử dụng tinh thần lực làm được như vậy nhiều chuyện. Lâm Tư Nghiên liền không được, hệ thống mới vừa nói xong lời nói. Nàng liền chết ngất qua đi, bị quân nhân nâng vào trong xe, Tư Tử Phàm vẫn luôn nghe được hệ thống kêu Lâm Tư Nghiên thanh âm. Hắn suy nghĩ hạ, lại đem từ trường máy quấy nhiễu đối với Lâm Tư Nghiên ấn hạ. Hệ thống, ký chủ, không hảo, hệ thống ra điểm trục trặc, ký chủ ngươi mau tỉnh lại, Tư Tử Phàm ở đối phó chúng ta. Hắn phát hiện chúng ta thân phận, đây là chuyên môn đối phó ta, ký chủ. Tư Tử Phàm nhìn mắt trong tay dụng cụ, tuy rằng có tác dụng, nhưng tác dụng còn chưa đủ cường, vô pháp tiêu hủy hệ thống. Hắn nhiệm vụ chung không bị Lâm Tư Nghiên công lược cùng ngăn cản Lâm Tư Nghiên trả thù xã hội. Này hai hạng đã hoàn thành, quốc gia thật muốn đóng lại không bỏ người là như thế nào cũng trốn không thoát tới. Đến nỗi cuối cùng hạng nhất hắn cũng không nóng nảy. Phòng nghiên cứu có thể nhanh như vậy cho hắn thành quả đã thực không dễ dàng. Hiện tại lại có quốc gia gia nhập, hắn sớm muộn gì có thể tiêu hủy rớt hệ thống. Mặc kệ hệ thống là công nghệ cao sản vật vẫn là cao cấp sinh mệnh thể. Đem nhân loại coi thành đứa ngốc đùa bỡn là nhất định sẽ bị phản phệ. Nhân loại nghiên cứu năng lực chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng. Hiện tại có thực nghiệm thể, tin tưởng nghiên cứu tốc độ sẽ giống hỏa tiễn phi thăng. Bắt giữ Lâm Tư Nghiên quá trình chứng thực Tư Tử Phàm nói. Cũng làm tương quan bộ môn tinh tường nhận thức đến Tư Tử Phàm phòng nghiên cứu có bao nhiêu đại tác dụng, trải qua hiệp thương. Lâm Tư Nghiên sự liền từ quốc gia viện nghiên cứu viện trưởng cùng Trần Tiến sĩ cùng nhau phụ trách. Quan Lâm Tư Nghiên phòng trang bị tinh thần lực máy quấy nhiễu cùng từ trường máy quấy nhiễu. Tư Tử Phàm miêu tả lúc trước thiếu chút nữa bị đại đèn tạp đến quá trình. Lúc ấy Lâm Tư Nghiên cũng ở đây, người phụ trách tra qua cái kia đại đèn mặt vỡ, thập phần san bằng, giống bị cắt đứt giống nhau. Lại có lý nghị luận đặc biệt cường tinh thần lực có thể ảnh hưởng đến vật thật. Bọn họ liền đối với cái kia phòng canh phòng nghiêm ngặt. Ở đối Lâm Tư Nghiên điều tra chung, còn phát hiện đại bộ phận tiếp cận Lâm Tư Nghiên nam nhân đều sẽ không thể hiểu được mà thích nàng. Làm ra đối nàng có lợi sự, vì thế phòng chung quanh sở hữu nhân viên công tác đều đổi thành nữ nhân. Tư Tử Phàm đứng ở phòng ngoài. Nghe thấy được hệ thống kinh hoàng thất thố thanh âm, nó thật sự ra trục trặc, vẫn là không nhỏ trục trặc, nhưng khoảng cách tiêu hủy nó còn kém rất xa, mà Lâm Tư Nghiên vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Chỉ cần nàng bất tử, hệ thống là không thể cùng nàng cởi trói, liền tính hệ thống thanh tỉnh cũng đi không được. Tư Tử Phàm ở bên ngoài suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc lại nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu hệ thống có thể lên mạng làm hacker, kia hắn không phải có thể nghĩ cách cùng nó liên thông. Tuy rằng rất khó, nhưng lý luận thượng là có thể. Tư Tử Phàm ba cái phòng nghiên cứu trước mắt đều bám vào quốc gia viện nghiên cứu phía dưới. Cùng nhau nghiên cứu Lâm Tư Nghiên tình huống, Tư Tử Phàm nhìn đến bọn họ lại có rất nhiều tân ý tưởng liền an tâm rồi. An tâm về nhà cân nhắc xâm lấn hệ thống sự. Chỉ là này lại là một cái rất thâm ảo đầu đề. Cũng không có người khác có thể giúp hắn. Hắn chỉ có thể nại hạ tâm tới. Tuần tự tiệm tiến, loại sự tình này cấp không được. Ở vội sự tình cuối cùng hạ màn, Tư Tử Phàm không ra một ngày thời gian, cấp chính mình cùng Kỷ Nhã Văn hảo hảo phóng một cái giả. Kỷ Nhã Văn cũng đã lâu không nghỉ ngơi qua. Thật vất vả có một ngày kỳ nghỉ. Nàng quyết định đi chính mình lớn lên viện phúc lợi nhìn xem. Lấy này cự tuyệt Tư Tử Phàm ước nàng ăn cơm đề nghị. Kết quả nàng mới vừa xuống lầu chuẩn bị đánh xe, liền thấy Tư Tử Phàm dựa vào bên cạnh xe thượng ngẩng đầu lên. Lão bản, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Nhã Văn giật mình mà trừng lớn mắt, đột nhiên nhìn thấy Tư Tử Phàm làm nàng không biết làm sao. Dẫn theo hai đại túi đôi tay nắm chặt khẩn tay đề thăng. Tư Tử Phàm tháo xuống kính râm cười nói. Ta tới đón ngươi ăn cơm à. Không nghĩ tới ngươi có việc. Có thể hỏi một chút ngươi muốn đi đâu nhi sao? Hắn tiến lên cực kỳ tự nhiên mà duỗi tay tiếp Kỷ Nhã Văn túi. Kỷ Nhã Văn trốn rồi một chút. Thanh âm có điểm thấp. Ta muốn đi viện phúc lợi. Ta ở nơi đó lớn lên. Thật lâu không đi trở về. Muốn đi xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương, ta đây bồi ngươi cùng đi. Ta cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì địa phương dưỡng ra ngươi như vậy xuất sắc nữ hài tử từ. Tử Phàm hơi hơi khom lưng cùng nàng đối diện. Hảo sao, nếu ám chỉ không dùng được, hắn liền minh ký, tổng như vậy không ôn không hòa vĩnh viễn không cái đầu. Hiện tại phiền toái sự hạ màn. Hắn nên hảo hảo nghiên cứu tiểu cô nương vì cái gì không tiếp chiêu. Kỷ Nhã Văn nhấp môi, ân, một tiếng, Tư Tử Phàm đem hai cái túi bỏ vào sau thùng xe. Kéo ra ghế phụ cửa xe làm cái thỉnh động tác, trong mắt tràn đầy ý cười. Kỷ Nhã Văn cúi đầu lên xe, tim đập đến bay nhanh, lộn xộn không biết nên tưởng cái gì. Nàng đều tưởng Hảo muốn cẩn thủ trưởng cấp dưới quan hệ. Như thế nào còn như vậy không biết cố gắng đâu. Nhưng nam thần đối nàng tốt như vậy, nàng chính là tranh đua không đứng dậy à. Làm sao bây giờ, Tư Tử Phàm lái xe vững vàng mà xử hướng viện phúc lợi. Kỷ Nhã Văn hôm nay xuyên đáng yêu màu trắng vải nỉ áo khoác cùng quần jean. Tóc sơ thành một cái đuôi ngựa, tràn ngập thanh xuân sức sống. Cùng bình thường khác nhau như hai người, Tư Tử Phàm nhìn nàng vài mắt, bọn họ ở trên đường cơ hồ không nói chuyện, nhưng lại có một cổ ái muội không khí ở vô hình trung chậm rãi lan tràn. Làm Kỷ Nhã Văn trong lòng càng rối loạn, tới rồi viện phúc lợi, Kỷ Nhã Văn vừa xuống xe cũng đừng bên trong làm trò chơi tiểu hài tử thấy. Bọn họ hoan hô chạy đến cổng lớn, một ngụm một cái kỷ thì thì kêu. Mỗi cái tiểu hài tử trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười. Kỷ Nhã Văn cũng lập tức nở nụ cười. Kỳ thì thì mang theo lễ vật tới xem các ngươi. Các ngươi trong khoảng thời gian này ngoan không ngoan à? Có hay không nghe viện trưởng mụ mụ nói? Có, bọn nhỏ kéo Trường Thanh lớn tiếng nói. Ánh mắt đều nhìn về phía Tư Tử Phàm dẫn theo túi. Kỷ Nhã Văn đối Tư Tử Phàm cười một cái. Tiếp đón bọn nhỏ cùng đi đĩa quay bên cạnh ngồi xuống. Sau đó mở ra túi nhất nhất đem lễ vật chia bọn họ. Bọn nhỏ hưng phấn hoa tay múa chân đảo, còn có lôi kéo nàng vạt áo, vây quanh ở bên người nàng cười đùa. Kỷ Nhã Văn một chút không cảm thấy xảo. Phát xong lễ vật còn theo chân bọn họ tay cầm tay làm trò chơi. Trên mặt tươi cười so bất luận cái gì thời điểm đều tươi đẹp. Đều nhẹ nhàng. Giống cái rơi vào nhân gian thiên sứ. Nàng thực hảo đi, Tư Tử Phàm nghe được thanh âm, quay đầu thấy một vị hiền lành bà cố nội, chính cười nhìn ngoạn nhạc bọn nhỏ. Tư Tử Phàm vừa mới ở trên tường thấy được nàng ảnh chụp. Biết nàng chính là viện trưởng mụ mụ, cười gật gật đầu, nàng thực hảo, viện trưởng mụ mụ xem hắn, lại nhìn xem Kỷ Nhã Văn, cười nói. Này vẫn là Nhã Văn lần đầu tiên mang nam hài tử trở về. Nàng nha, quá hiếu thắng, quá nặng tình, còn không có thanh niên liền nói muốn giúp ta. Sau đó nàng liền hồi hồi lấy đệ nhất danh học bổng. Phá cách miễn đi học phí, đem học bổng đều lấy về tới cấp trong viện mua đồ vật. Chờ nàng nhảy lớp đọc xong thư, tìm được công tác, liền mỗi tháng đều cho ta thu tiền, còn đánh đến càng ngày càng nhiều. Ta cùng nàng nói nơi này không phải nàng trách nhiệm, nhưng nàng không bỏ xuống được. Hiện tại giống nàng như vậy thiện tâm cô nương thật sự không nhiều lắm. Money chương 128 công lược. Giả cút đi. Tư Tử Phàm nhìn Kỷ Nhã Văn, nghe viện trưởng mụ mụ cho hắn giảng Kỷ Nhã Văn khi còn nhỏ sự. Thực đáng yêu, thực quật cường, nàng đã từng lịch khóa phiền não yêu sầu, không cam lòng phẫn nộ. Cuối cùng trưởng thành vì một cái lạc quan rộng rãi tiểu cô nương. Thật sự rất khó đến. Hắn đã từng cảm thấy Kỷ Nhã Văn cùng chính mình rất giống. Nhưng hắn hiện tại phát hiện bọn họ vẫn là có một ít không giống. Chính hắn kia một đời trước nay không giống Kỷ Nhã Văn cười đến như vậy vui vẻ quá. Có thể vứt lại sở hữu khói mù, chỉ quý trọng vui sướng, là một kiện đặc biệt không dễ dàng sự. Như vậy nàng cũng đáng đến người quý trọng. Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi dựa vào ven tường, chờ viện trưởng mụ mụ nói xong, cười thở dài, kỳ thật ta vẫn luôn ở truy nàng, chỉ là đáng tiếc như thế nào đều đuổi không kịp, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Viện trưởng mụ mụ biết không? Viện trưởng mụ mụ tự ái mà cười rộ lên, cái này à, Nhã Văn thật đúng là cùng ta nói rồi. Nàng đã hảo chút năm không có tìm ta nói hết quá phiền não lạp. Lúc này khẳng định là đem ngươi để ở trong lòng. Nhã Văn cùng ta nói a, xưa nay văn phòng tình yêu liền ít đi có thể thành công. Tổng tài cùng trợ lý phối hợp liền càng là thiên nan vạn nan. Lại nói tình yêu và hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối. Không riêng gì tài phú, còn thành công trường trải qua cùng đối sự tình cái nhìn. Nếu hai bên trưởng thành trải qua chênh lệch quá lớn, tam quan rất khó tương đồng, viện trưởng mụ mụ đối Tư Tử Phàm cười cười. Nhã Văn lo lắng a, lo lắng các ngươi thật sự ở bên nhau, sẽ bởi vì này đó nhân tố tách ra, đến lúc đó nàng liền không có biện pháp lại đương ngươi trợ lý cùng ngươi cộng sự. Dung nàng nói, chính là không có nam thần cũng thất nghiệp, còn không bằng thành thành thật thật đương cái trợ lý. Chính là nhất củng cố bất biến quan hệ từ tử phàm không nghĩ tới Kỷ Nhã Văn là như vậy tưởng. Kỳ thật nàng suy xét đến cũng đúng, nhưng lại nói tiếp, hắn chân thật trưởng thành trải qua cùng Kỷ Nhã Văn kém không xa. Bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng không có cộng đồng đề tài. Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, cảm ơn viện trưởng mụ mụ nói cho ta. Ta biết nên làm như thế nào, viện trưởng mụ mụ cười xua xua tay. Không cần cảm tạ, ta chưa bao giờ đem Nhã Văn sự cùng người ta nói. Nhưng ta biết ngươi là nàng rất quan trọng người, cũng là cái hảo hài tử, nếu như vậy bỏ qua khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Nhân sinh thực ngắn ngủi, phải hiểu được quý trọng mới là viện trưởng mụ mụ yên tâm. Tương lai còn muốn thỉnh ngài làm chúng ta chủ hôn người, từ tử phàm lời nói tự tin đem viện. Trưởng mụ mụ chọc cười, nhưng cũng bởi vì như vậy, nàng đối từ tử phàm càng yên tâm chút, Kỷ Nhã Văn cùng nàng nói rất nhiều về nam thần sự. Cái loại này sùng bái ngữ khí liền lộ ra thiếu nữ tâm sự. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện một cái hai tử, là nàng nhìn lớn lên. Hiện tại nàng cũng hy vọng có thể nhìn nàng ôm hạnh phúc. Từ viện phúc lợi trở về lúc sau, từ tử phàm liền hỏi Kỷ Nhã Văn tương lai tính toán. Nhã Văn, ngươi năng lực rất mạnh, có hay không nghĩ tới chính mình sáng lập một cái công ty? Kỷ Nhã Văn sửng sốt, a, sáng lập công ty, ta nghĩ tới a, lão bản, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Là ta có cái gì làm không tốt địa phương sao? Ta còn không nghĩ rời đi công ty, không có. Ngươi làm được phi thường hảo. Chính là bởi vì thật tốt quá. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là sấn tuổi trẻ. Nhất có tinh lực, nhất có nhiệt tình như thời điểm sáng lập chính mình công ty. Làm đại chính mình sự nghiệp. Ở sáng lập trong quá trình học tập là nhất hữu dụng. Cùng làm trợ lý so sánh với khẳng định làm ít công to. Thế nào, suy xét một chút, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi, làm chính mình sự nghiệp vẫn luôn là Kỷ Nhã Văn mộng tưởng. Nàng không biết từ tử phàm vì cái gì đột nhiên nói này đó. Nhưng nàng biết từ tử phàm kiến nghị rất đúng, tuy rằng nàng cảm thấy tự lập môn hộ còn hơi chút có như vậy điểm sớm. Nhưng từ tử phàm nói như vậy, liền cho nàng không giống bình thường tự tin. Tựa hồ thật sự nên lúc này gây dựng sự nghiệp, nàng duy nhất dứt bỏ không dưới chính là, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền phải rời đi lão bản sao. Hết chương.